Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1284, chương 38. Hung hăng thăng cấp. Tokyo mùa xuân giải thi đấu vòng thứ 3. Seido Cao Trung xuất chiến Aigen Cao Trung thi đấu. Cứ việc thi đấu chỉ là đánh hiệp 5, nhưng đã tiếp cận kết thúc nửa sau hiệp 5. Song phương điểm số chênh lệch đã kéo lớn đến 12 điểm, chỉ cần Seido Cao Trung lại bảo vệ này một hiệp, bọn họ liền đạt thành sớm kết thúc thi đấu điều kiện, tuyệt đối không thể từ bỏ cuối cùng tiến công cơ hội. Giờ khắc này Aigen Cao Trung tuyển thủ trong mắt đã không có trước thần thái to lớn thực lực chênh lệch, để bọn họ đối với kết quả của cuộc so tài đã có mất cảm giác không phải bọn họ ý chí chiến đấu bạc nhược, thực sự là thực lực của hai bên chênh lệch quá to lớn ở cuộc tranh tài này bên trong. Bọn họ không cảm giác được chút nào lạc thú, có chỉ là tuyệt vọng. Cứ việc huấn luyện viên liên tiếp đang gầm thét, có thể vào lúc này các tuyển thủ căn bản liền một chữ đều không nghe lọt. Aigen Cao Trung huấn luyện viên cũng biết hắn coi như thế nào đi nữa nói cũng rất khó đưa đến cái gì hiệu quả, ít nhất phải đoạt về một điểm. Chúng ta tiến công không phải là không có hiệu quả, cho đến bây giờ các ngươi không phải đã bắt vài chi hít sao? Tuy rằng vẫn không thể ghi điểm, nhưng chúng ta tiến công vẫn có hiệu quả, ở cuối cùng thời khắc này bắt một điểm đi. Trong ngày thường cái kia tinh khí táo bạo, dã tâm so với thiên còn đại huấn luyện viên, chỉ nhắc tới ra như thế một cái thấp kém yêu cầu, chuyện này đối với các tuyển thủ xung kích vẫn là rất lớn. Đúng, bắt một điểm ba đến hiện tại. Seido Cao Trung tiến công đã kết thúc, còn lại liền xem chúng ta làm sao công kích. Aigen Catcher nắm đấm đầu độc đạo nói, không sai, bọn họ đánh bóng vẫn có hiệu quả. Aigen Cao Trung các tuyển thủ trong ánh mắt rốt cục lại nhiều một tia ánh sáng lên, a tuyệt đối không chịu thua. Ánh sáng cuối cùng diễn biến thành điên cuồng, bọn họ từng cái gầm thét lên, chuẩn bị xông lên sân bóng. Nhìn thấy đối phương biểu hiện như vậy, Seido Cao Trung các tuyển thủ hai mặt nhìn nhau, bọn họ mười phân không hiểu đối phương hành vi như vậy, chẳng lẽ bởi vì thua quá thảm. Aigen Cao Trung các tuyển thủ toàn bộ tinh thần đều tan vỡ sao? Coi như các tuyển thủ như thế nào đi nữa không lý trí, thực lực của hai bên chênh lệch rõ ràng bày ra ở nơi đó, này không phải Aigen Cao Trung các tuyển thủ một phát tàn nhẫn liền có thể nghịch chuyển đi tới cho đối thủ một đòn tối hậu đi. Kataoka huấn luyện viên rơi xuống tối hậu thư, loại cảm giác đó thật giống như cổ đại trên pháp trường huấn luyện viên tử hình quan chức vứt ra trong tay lệnh tiễn chém, ngoặc kép chấm than. Seido Cao Trung các tuyển thủ lục tục đi tới sân bóng. Seido Cao Trung thay đổi pitcher, nguyên tắc cánh ngoài Sawamura bạn học leo lên pitcher khâu, ở cuối cùng này một hiệp đã hung hăng nghiền ép đối thủ tình huống. Kataoka huấn luyện viên đem Sawamura Aizun đổi pitcher khâu, hành động này chỉ cần là hơi hiểu một điểm hành người đều có chút xem không hiểu bọn họ không hiểu. Kataoka huấn luyện viên vào lúc này đem Sawamura Aizun đổi pitcher khâu ý nghĩa là cái gì? Khả quan chúng mặc kệ nhiều như vậy, chỉ nếu có thể nhìn thấy Sawamura Aizun đứng lên pitcher khâu, bọn họ cũng đã rất vui vẻ. Sawamura, ma vương, to lớn tiếng hoan hô bao phủ toàn bộ sân bóng thời khắc này, hiện trường thật giống như ở mở buổi biểu diễn như thế. Xung quanh tất cả đều là Sawamura Aizun fan, coi như nguyên bản cũng không phải Sawamura Aizun fan. Những người kia chìm đắm ở như vậy trong không khí cũng sẽ không kìm lòng được theo gọi, vậy đại khái chính là cái gọi là quần thể hiệu ứng. Vào lúc này, Aigen Cao Trung huấn luyện viên con mắt đột nhiên trừng lớn, bên trong mơ hồ rồi rào tơ máu, hắn thực sự là không hiểu nổi. Seido Cao Trung vào lúc này đem Sawamura Aizun đổi đến ý nghĩa Chẳng lẽ chính là vì cuối cùng trang một cái, nói cho hiện trường tất cả mọi người, trước xây đô cao trung cũng không phải toàn thịnh của bọn họ, trạng thái bọn họ còn có thể chờ. Nên càng mạnh hơn, tuy nói trước 9 người, hầu như đã là xây đô starting mạnh nhất đội hình có thể Sawamura Aizun có hay không đứng lên. Picture khâu, trong này ý nghĩa vẫn là không giống, chỉ có làm Sawamura đứng lên picture khâu thời điểm. Xây đô cao trung mới là mạnh nhất, cái kia chi xây đô cao trung, Sawamura lúc trước mùa xuân. Koshien bên trong, vòng bán kết cùng trận chung kết đều không làm sao lên sân. Này nhất định là có nguyên nhân gì? Tiến công. Tuy rằng không có cách nào suy đoán ra Sawamura trước ở mùa xuân Koshien bên trong đến tột cùng trải qua cái gì, nhưng Aigen cao trung huấn luyện viên trực giác cho rằng chỉ cần là tích cực tiến công, bọn họ nhất định sẽ có cơ hội tay mình dưới đáy đám con nít này. Vào ngày thường lúc huấn luyện, không có một người lười biếng, bọn họ đều toàn ngạch hoàn thành chính mình giao cho bọn họ nhiệm vụ. Huấn luyện, khắc khổ đòi mạng đều nói 3 năm mài một chiêu kiếm. Đến bây giờ vào lúc này, kiếm nên cũng đã đánh bóng sắc bén mới đúng, tiến công đi. Phảng phất cảm nhận được chính mình huấn luyện viên kiên trì, Aigen cao trung các tuyển thủ ở thời khắc cuối cùng bùng nổ ra. Phi phàm đấu trí, dù cho là đối mặt Sawamura, dù cho là cùng hiện trường tất cả mọi người là địch, bọn họ đều không có lùi bước, trong tay chày bị cao cao nhấc lên, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm picture trên gò Sawamura Aizun. Đối với Sawamura Aizun, Aigen cao trung các tuyển thủ ngược lại không phải là không có chuẩn bị. Trên thực tế ở thi đấu bắt đầu trước, bọn họ thứ nhất quân địch giả chính là Sawamura Aizun, ngược lại không là bọn họ qua cao phòng chừng chính mình, mà là bởi vì đây là xây đô cao trung Tokyo mùa xuân giải thi đấu cuộc so tài thứ nhất, cũng chính là trọng yếu trận chiến đầu tiên. Ở không xác định đối thủ có cái gì lá bài tẩy tình huống, hết thảy đội bóng ở trận chiến đầu tiên thời điểm bình thường đều là toàn lực ứng phó, vì lẽ đó Aigen cao trung các tuyển thủ cũng là lấy Sawamura Aizun vì là quân địch giả làm luyện tập. Đối với Sawamura Aizun tình báo, bọn họ cũng nghiên cứu rất nhiều từ trước tập hợp tình báo đến phân tích. Hiện tại Sawamura Aizun với hắn mới vừa xuất đạo thời điểm đã có rất lớn không giống. Trước đây Sawamura Aizun lưu khiến mọi người ấn tượng đều là Breaking Bô tiểu vương tử, hắn là lấy Breaking Bô vì là đường số mệnh sinh tồn picture. Nắm giữ độc nhất vô nhị 9 màu Breaking Bô, cái này 9 màu Breaking Bô là các ký giả cho Sawamura thổi ra, nguyên bản nắm giữ 7 loại Breaking Bô trở lên picture liền được gọi là thất thải Breaking Bô picture. Lấy cái này định nghĩa đến nói, Sawamura Aizun nên cũng là cái này loại hình picture, nhưng là Sawamura Aizun Breaking Bô thực sự là quá muôn màu muôn vẻ chút, hơn nữa chiến tích cũng thực sự là quá dũng mãnh chút. Các ký giả cho rằng đơn thuần thất thải Breaking Bô đã không đủ để hình dung Sawamura Aizun năng khiếu, cho nên bọn họ ở 7 màu cơ sở lên lại bỏ thêm 2 thải thì có cái gọi là 9 màu Breaking Bô. Đương nhiên đây là trước từ mùa thu giải thi đấu bắt đầu, Sawamura Aizun có ý thức thay đổi chính mình ném bóng tiết tấu, hiện tại biến lấy bóng thẳng làm chủ. Breaking Bô là phụ điểm này liền bị Aigen cao trung các tuyển thủ nhạy cảm nhận ra được. Kỳ thực cũng không cần nhạy cảm, Sawamura Aizun phong cách biến đổi đến hết sức rõ ràng, hơi nghiên cứu qua xây đô cao trung liền sẽ phát hiện đối mặt tình huống như vậy, Aigen cao trung tuyển thủ lập ra đánh bóng sách lược chính là từ bỏ hết thảy Breaking Bô, chỉ đối với bóng thẳng ra tay. Vèo, picture trên gò Sawamura Aizun làm dáng thật giống muốn đem khí lực toàn thân đều dùng đến màu trắng tiểu cầu, thật giống như tia sáng laser. Như thế, từ picture trong tay ném ra đến xuyên thẳng góc trong thật nhanh, hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu, màu trắng tiểu cầu liền đi ra batter box lên batter. Toàn bộ ngẩn người tại đó, tuy nói trước thu thập tư liệu thời điểm đã biết Sawamura Aizun ném bóng tốc độ rất nhanh, nhưng chân chính đứng ở batter box lên xem thời điểm vẫn là không giống nhau. Trước mắt loại này ném bóng ở đâu là nhanh đơn giản như vậy, chuyện này quả thật chính là siêu tốc vi chương, có được hay không? Căn bản là chưa kịp phản ứng, bóng chày liền rơi vào Miyuki Kazuya găng tay bên trong, đúng. Bóng tốt, tiếp cầu Miyuki Kazuya, cũng tiếp được rất thoải mái, hắn hướng về phía Sawamura Aizun gật gù. Đem cầu truyền về qua có thể có như vậy hiệu quả, nên còn muốn cảm tạ Kawakami. Tuy nói Kawakami cùng Sawamura Aizun tỷ số không kém nhiều lắm, Sawamura Aizun so với Kawakami tốc độ bóng cũng là nhanh 5 km tả hữu, thế nhưng thêm vào loại kia không nhìn thấy thả cầu điểm ném bóng tư thế đứng ngầm batter box lên xem, Sawamura Aizun tốc độ bóng ít nhất cũng có 155 km, hiệu quả coi như là trước từng ở trên internet siêu tập qua tư liệu. Chân chính đứng ở batter box lên cùng Sawamura Aizun quyết đấu, cảm giác vẫn là sẽ khác nhau. Aizun cao trung các batter thực lực mặc dù không tệ, thế nhưng không có bất kỳ chuẩn bị tâm lý tình huống, đột nhiên đối đầu Sawamura Aizun ném bóng căn bản là không thể bắn trúng. Đại ma vương danh hiệu này không phải là kêu chơi đùa, cũng không phải ai đều có thể gọi. Kataoka huấn luyện viên sở dĩ sẽ vào lúc này đem Sawamura Aizun đổi đến, chính là phải cho đối thủ một đòn tối hậu, đồng thời cũng là hướng về trên khán đài những kia đến quan chiến đối thủ nhóm gửi đi một cái tín hiệu, nhà chúng ta ấy không có bất cứ vấn đề gì, có thể bất cứ lúc nào lên sân, cứ như vậy bọn họ ở làm chuẩn bị thời điểm liền không thể không cân nhắc Sawamura Aizun đột nhiên bị đổi chàng nhân tố. Đối với Picture Vương Quốc Seido cao trung tới nói, như vậy bom khói tuyệt đối có thể đưa đến làm ít mà hiệu quả nhiều hiệu quả. Đương nhiên nếu như đội bóng bản thân không có bất cứ vấn đề gì, Kataoka huấn luyện viên phòng trừng cũng sẽ không làm điều thừa. Thực lực thật sự cường thịnh đến hoàn toàn không thấy bất kỳ đối thủ thời điểm, âm mưu quỷ kế sẽ không có dùng võ không gian. Y theo Kataoka huấn luyện viên cá tính, đại khái sẽ chọn hung hăng nghiền ép lên đi, mà Kataoka huấn luyện viên hiện tại sở dĩ sẽ làm như vậy là bởi vì hắn đã nhận ra được Seido cao trung tồn tại mầm họa. Bóng tốt, bóng tốt, strike out, strike out, strike out, 9 cầu, không có một cầu là lãng phí. Gọn gàng nhanh chóng để hữu duyên cao trung batter 3 lên 3 xuống bị cử đi chàng, ủy thác trọng trách Sawamura Aizun phi thường xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ của chính mình, đem đại ma vương nhân vật đóng vai đến vô cùng nhuần nhuyễn. Thi đấu kết thúc. Tokyo mùa xuân giải thi đấu vòng thứ 3, Seido cao trung xuất chiến Aizun cao trung thi đấu. Điểm số là 12-0, thắng lợi chính là Seido. Theo giải nói dứt, tiếng hiện trường sôi trào khắp trốn, Seido, Seido, Seido cao trung, những người ủng hộ khan cả giọng cho Seido cao trung, các tuyển thủ cố lên trợ uy, bọn họ chút nào không phát hiện được Seido cao trung ẩn giấu đi mầm họa. Bọn họ chỉ nhìn thấy rồi kết quả, vậy thì là Seido cao trung hung hăng nghiền ép gần nhất thế quật khởi rất mạnh. Aizun cao trung cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.